Chương 2725, thi ra thiếu chủ. Thứ nhất bạo. Những vật này, không chỉ bán, muốn mua thì mua một lần. Tốt, các vị, hết thảy thập nhất mai ngũ hành ma thần ngọc, 5 khối xích vũ lôi nha thạch mời ra giá đi giá khởi đầu, 1 vạn long huyết tử tinh, mỗi lần ít nhất gia tăng 1.000 ở long huyết tử tinh. Trần Phong nghe, trong lòng âm thầm xúc động, biết Lục Ngọc Đường đây là sợ hắn thời gian không kịp, cho nên mới cùng một chỗ cho hắn bán. Vừa dứt lời, nhất thời lão giả kia chính là lớn tiếng thét lên, 5 vạn khối long huyết tử tinh. Sau khi nói xong, còn có thị uy đồng dạng bốn phía quét quét mọi người. Không ít người nghe xong cái giá này đều là bị trấn trụ, nhưng là vậy chân chính người có quyết tâm lại có thực lực, như thế nào lại e ngại gầy còm trung niên huệ phải nói ra, 6 vạn khối long huyết tử tinh. Sau đó, mọi người theo thứ tự đấu giá, rất nhanh chính là đi vào 17 vạn khối long huyết tử tinh. Lúc này, lão giả kia đã gọi bất động, chán nản ngồi ở một bên phụng thịu. Mà gây còm trung niên, thì là thâm tàng bất lộ, lúc này còn tại đấu giá. Hắn cao giọng thét lên, 18 vạn khối long huyết tử tinh. Trần Phong mỉm cười, cái giá tiền này, đã đạt tới hắn mong muốn. Mà lúc này đây, đông nhiên, phòng đấu giá đại môn ca một chút, lại một lần mở ra. Một đoàn người đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người hướng về kia phòng bán đấu giá cửa nhìn lại. Bởi vì, bình thường tới nói, phòng bán đấu giá cửa đóng lại về sau, là không thể mở ra, ở giữa là không cho phép có người tiến vào. Nhưng bây giờ, lại là có người từ bên ngoài đi tới. Hiển nhiên, mấy người này có thể làm cho thất tinh phòng đấu giá phá lệ, như vậy nói rõ thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường, khẳng định không phú thì quý. Mọi người muốn nơi đó nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, đám người kia, ước chừng có hơn 10 cái. Tuyệt đại đa số người đều là người mặc một bộ màu đồng cổ chiến giáp. Cái này màu đồng cổ chiến giáp, chợt nhìn vô cùng phổ thông, thậm chí còn có chút thô giáp, cảm giác cũng là cầm một số đại đồng khối chú tạo mà thành. Nhưng là nhìn kỹ, lại là sẽ phát hiện, những thứ này khải giáp tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Tuy nhiên thô giáp, tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại lộ ra một cỗ thượng cổ man hoang khí tức, bàng bạc cực điểm. Liên phảng phất cái kia lớn nhất thời đại viễn cổ. Những này nhân tộc tiên dân nhóm, một tay tạo ra chiến giáp. Hiển nhiên, cái này khải giáp tuyệt không tầm thường. Mà những người này khí tức, mỗi một cái đều là đạt tới bát tinh vũ hoàng đỉnh phong bên trong một cái một thân đấu đồng đen người, càng là khí tức khủng bố, đạt tới cửu tinh vũ hoàng bị bọn họ chen chúc ở trong đó, thì là một người mặc màu đồng cổ trường bào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, có chút trắng nõn, thần sắc có chút bình thản. Chỉ là trên trán lại mang theo nồng đậm ngạo khí. Những người này đem hắn chen chúc ở trong đó, hiển nhiên hắn thân phận địa vị tối cao. Nhìn thấy đoàn người này đi tới, trong phòng bán đấu giá nhất thời vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Này người phô trương thật lớn đúng vậy à, phòng bán đấu giá đều quang, hắn lại còn có thể đi va ho mà lại. Ngươi nhìn bên cạnh hắn những hộ vệ kia, mỗi cái đều là bát tinh vũ hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người này địa vị tuyệt đối không thấp. Không sai. Này người tuyệt đối là có lai lịch lớn người. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Mà có kiến thức rộng rãi, làm theo đã là một tiếng kinh hô. Đây là Ti gia tiểu thiếu gia a, lại là Ti gia cái kia bát phẩm gia tộc Ti gia nói nhảm. Toàn bộ triều ca thiên tử thành có mấy cái Ti gia có thực lực như vậy, đương nhiên là cái kia bát phẩm gia tộc Ti gia. Trách không được, cũng chỉ có bát phẩm gia tộc thiếu gia mới có dạng này phô trương, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ. Có nhân hỏi, cái này Ti gia thiếu gia tới nơi này làm gì? Ta nghe nói, Ti gia thiếu gia từ nhỏ bất học vô thuật à, học cái gì cũng không được, trước đó luyện 3 năm đan dược, kết quả đến bây giờ liền bát phẩm luyện dược sư đều không có đạt tới. Người kia cười hì hì nói, sau đó, nhà hắn lao ra tử cảm thấy hắn không phải khối này tài liệu, dứt khoát liền đem hắn đưa đến chú tạo sư hiệp hội. Muốn đến, hiện tại là đến chọn lựa tài liệu đi. Người nói chuyện trầm thấp vừa cười vừa nói. Không ít người nghe cũng đều là phát ra một trận cười thầm. Tên kia màu đồng cổ trường bào thiếu niên phảng phất nghe thấy mọi người nói chuyện của hắn, lập tức mí mắt lật một cái, mi đầu dựng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy âm ngon nói, người nào mẹ nó còn dám phía sau nói huyên thuyên tử, lão tử phế hắn. Nghe xong lời này, mọi người lập tức không dám nói nữa, tranh thủ thời gian cúi đầu, câm như hến. Cái này Ti gia thiếu gia. Tên là Ti Dương Thành, là triều ca thiên tử thành nổi danh công tử bột, hành sự mạnh mẽ bá đạo. Mà lại, một lời không hợp, liền là động thủ giết người, hung danh bên ngoài, còn có thật không người nào dám trêu chọc hắn. Ti Dương Thành thấy cảnh này, thấy mọi người đều sợ hắn, mới hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn trên đài ngũ hành ma thần ngọc, còn có cái kia mấy khối xích vũ lôi nha thạch, nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó, hắn huệ phải nói, những vật này, tiểu gia móc 10 vạn long huyết tử tinh mua. Các ngươi a thì đều khác đi theo tham gia náo nhiệt. Hắn sau khi nói xong, căn bản không quản phản ứng của mọi người, trực tiếp liền hướng trên đài người bán đấu giá kia nói ra, những vật này, cho tiểu gia đưa qua. Hắn tựa hồ nhận định không người nào dám cùng hắn đoạt, cũng nhận định người bán đấu giá kia sẽ không có bất kỳ ý kiến. Trần Phong thấy cảnh này, mi đầu siết chặt, sắc bén quang mang chợt lóe lên. Người này thực sự quá phận, chỉ là cái kia ngũ hành ma thần ngọc, thì không ngừng 10 vạn khối long huyết tử tinh. Hắn vợ ơ y ma chỉ dùng 10 vạn khối long huyết tử tinh muốn đem những vật này đều mua đi, quả nhiên là khinh người quá đáng. Người bán đấu giá kia mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ti thiếu gia, tiểu nhân, cũng không phải là có ý mạo phạm ngươi. Tiểu nhân cũng biết, lấy thân phận của tiểu nhân, cũng mạo phạm bất quá ngài. Nhưng là, tiểu nhân lại muốn nói, ngài biết do nói chúng ta thất tinh phòng đấu giá quy củ, cũng là người trả giá cao được. Tiểu nhân ở chỗ này, cũng không sợ nói với ngài, ngài nếu là sớm nhận được tin tức, thông báo chúng ta, như vậy, chúng ta khẳng định sẽ thay ngài đem những vật này cho giữ lại, mà lại giá cả cũng sẽ không nhiều cao. Dù sao, muốn cho ngài một bộ mặt nhưng là, ngài đã không có nói trước nói cho ta biết, chúng ta đều đã tại cái này đấu giá, như vậy ngài làm như vậy, chúng ta cũng có chút khó làm lời nói này đến không kiêu ngạo không tự ti. Làm sao Ti Dương Thành theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi còn dám không bán cho ta đấu giá sư mỉm cười, nhìn lấy hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, không bán soạt mọi người tất cả đều xôn xao. Người bán đấu giá này là thật to gan, đối mặt với Ti Dương Thành, vậy mà đều dám nói ra những lời này đến Ti Dương Thành chô gia tộc cường đại cỡ nào, hắn đắc tội nổi sao hắn đắc tội không nổi, nhưng là thất tinh ba nở đấu giá, thất tinh thương hội đắc tội nổi a người bán đấu giá này, hiện tại cũng không là một người, hắn đứng sau lưng chính là thất tinh thương hội, tự nhiên kiên cường. Có người biết chuyện gật đầu nói.